Bất lộ thanh sắc, chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Lộ Bạch hành động kiên quyết và cương quyết. Sầm Giao thực sự cũng là người thường xuyên điều hành công việc dưới trướng cô. Cô ấy cực kỳ có năng lực. Tối hôm đó, cô ấy đã bắt đầu tạo nhóm WeChat cho 3 người. Sáng hôm sau, Khương Chiếu Tiết đến văn phòng của Hoàng Ưng Thu để xin nghỉ phép. Khi quay lại, nàng đã thấy Sầm Giao gửi hành trình du lịch chi tiết vào nhóm nhỏ 3 người. Bản đồ hành trình đã lên kế hoạch rõ ràng về chỗ ở, ăn uống, thời gian tham quan, các địa điểm tham quan, mỗi ngày đi một danh lam thắng cảnh trong 12 ngày du lịch. Khương Chiếu Tiết nhìn sơ qua, nhận thấy nhiều điểm nhỏ trên bản đồ không phải là tụ điểm nổi tiếng trong tuyến du lịch tự túc nào. Nhưng chúng lại trùng khớp với những điểm mà nàng đã cân nhắc khi lên kế hoạch cho chuyến đi. Hầu hết đều là những nơi có cảnh quan văn hóa lịch sử độc đáo. Nàng cầm lòng chẳng đặng, nghĩ nhiều về việc liệu họ có đang cố tình nhượng bộ nàng hay không. Chị dâu, đây là kế hoạch mà em đã vạch ra khi liên hệ với tài xế địa phương. Các chị xem có cần điều chỉnh gì không? Sầm Giao hỏi ý kiến trong nhóm. Khương Chiếu Tiết hài lòng, định trả lời chị không có ý kiến thì cửa sổ pop up tin nhắn từ Sầm Lộ Bạch bỗng dưng hiện lên. Cô hỏi nàng, em có cảm thấy rằng chuyến tham quan Mân Hải và Trường Thương trong 3 ngày là quá dài không? Khương Chiếu Tiết ngẫm nghĩ và trả lời, không sao đâu, nếu chị muốn tham quan hai thành phố cổ này trọn vẹn nhất, thời gian này rất ổn. Hơn nữa, hai thành phố cổ kính này được biết đến với nhịp sống chậm và có thể không phải là một trải nghiệm tốt nếu bạn chỉ vội vàng cưỡi ngựa xem hoa. Sầm Lộ Bạch không bình luận gì, nhưng tiếp tục hỏi, liệu thời gian dành cho trấn cổ Hệ Hà và đền Lôi Ân có quá ít không? Hai nơi đều là thị trấn văn hóa trà ngựa cổ đại nguyên thủy và hoàn chỉnh nhất. Nơi còn lại là tu viện mật tông lớn, độc đáo nhất, mang đầy ý nghĩa lịch sử và văn hóa. Khương Chiếu Tiết nhìn thời gian trên lịch trình, cảm thấy rất hợp lý. Sẽ không? Sau đó, Sầm Lộ Bạch lại hỏi hai câu chi tiết hơn. Khương Chiếu Tiết dần nhận ra, chẳng lẽ Sầm Lộ Bạch lo rằng nàng có ý kiến khác nhưng lại ngại nói thẳng với Sầm Giao nên mới hỏi riêng như vậy. Sắc màu ấm áp hiện lên trong mắt, nàng ngập ngừng nói, em ổn. Thực ra hành trình mà Tiểu Giao đã sắp xếp trùng với tất cả những nơi mà em muốn đi trong chuyến du lịch này. Còn về những chuyện khác, nếu hai người cảm thấy ổn thì em không sao đâu. Quả nhiên, Sầm Lộ Bạch không hỏi nữa. Chỉ nói, nếu em có bất kỳ gợi ý nào khác về hành trình, bọn tôi có thể điều chỉnh bất cứ lúc nào. Hành trình sẽ luôn linh hoạt. Em đừng khách sáo. Lòng Khương Chiếu Tiết trùng xuống một chút. Sao người này có thể luôn chu đáo, ân cần như vậy thế? Nàng đáp, vâng. Sau đó, lại trả lời Sầm Giao trong nhóm nhỏ, chị không có ý kiến, lên kế hoạch vất vả rồi. Lúc này, Sầm Lộ Bạch mới làm theo nàng, trả lời bằng biểu tượng OK trong nhóm chat. Nhìn động tác OK đơn giản kia, Khương Chiếu Tiết không khỏi nhếch môi. Sau đó lại cảm thấy dầu dĩ, nặng nề thở dài. Quên đi, chuyện đã đến nước này, nghĩ nhiều cũng vô ích. Nàng khuyên nhủ bản thân, trước tiên phải giải quyết mâu thuẫn lúc này đã. Đừng để Sầm Lộ Bạch hiểu lầm rằng mình để ý đến xuất thân của cô. Mang theo tâm tư như thế, vào thứ hai cuối cùng của tháng 3, nàng bắt đầu hành trình đến Cam Nam cùng Sầm Lộ Bạch và Sầm Giao như đã hứa. Máy bay bay vút lên ở độ cao 30.000 feet. Khương Chiếu Tiết ngồi tựa vào cửa sổ, nhìn những dặng mây trắng bên ngoài. Tâm tư cũng bất chi bất giác thoải mái hơn. Sầm Lộ Bạch ngồi bên cạnh, thản nhiên nhìn nàng, nghe nhạc không? Cô lấy máy nghe nhạc và tai nghe trong túi ra, nhẹ nhàng nói. Khương Chiếu Tiết thu hồi tầm mắt, quay lại và nhìn vào đáy mắt dịu dàng như hồ nước tĩnh lặng của cô. Hôm nay, cô để tóc đen gợn sóng như thường và chỉ trang điểm nhẹ. Dưới lớp áo khoác ngoài màu đen quen thuộc là một chiếc váy hoa dài kiểu lễ phục. Cả người vẫn đoan trang, tao nhã nhưng lại có chút mềm mại quyến rũ hiếm thấy ở đời thường. Rõ ràng có tâm trạng rất tốt và thoải mái. Cổ họng Khương Chiếu Tiết chuyển động, Nàng rũ mắt nhìn chiếc tai nghe màu trắng trong tầm tay cô. Không thể cưỡng lại được. Đôi môi đỏ mọng của Sầm Lộ Bạch khẽ cong lên. Cô đeo tai nghe vào. Cúi đầu, bật máy nghe nhạc lên. Đoạn dạo đầu nhanh và sôi động phát ra từ tai nghe. Khương Chiếu tiếp nhận ra đây là một bài hát tiếng Anh rất cổ điển. Thích hợp để nghe khi đi du lịch. Traveling Light. Tên tiếng Trung tên là Hành Trang Nhẹ Nhàng. Hành Trang Nhẹ Nhàng. Khương Chiếu Tiết nhấm nháp bốn chữ này trong lòng. Nàng nhắm mắt lại, phiêu lãng trong giai điệu trong sáng. Ngửi thấy hương thơm lành lạnh quen thuộc nơi chóp mũi. Đáy lòng dần thả lỏng. Bây giờ, mọi chuyện đều đã qua. Tốt hơn hết, nàng nên buông bỏ hết những gánh nặng kia xuống. Tận hưởng thật tốt và sống hết mình để không phụ những cảnh xuân tươi đẹp này. Nàng tự thuyết phục bản thân rồi thông suốt. Khóe môi khẽ nhếch lên. Sầm Lộ Bạch nhìn chằm chằm vào nàng. Khóe môi cũng càng sâu hơn. 4 tiếng rưỡi sau, máy bay đến thành phố cổ Cam Nam Mân Hải nổi tiếng vào lúc trạng vạng. Thành cổ nằm ở phía nam biên giới. Xung quanh là sông núi. Khí hậu rất khác so với thành phố phía bắc. Gần như vừa xuống máy bay, Khương Chiếu Tiết đã cảm nhận được làn sóng nhiệt truyền trong không khí. Thực sự khá nóng đấy. Sầm Dao cảm khái. Cũng may là em không mặc áo lông. 3 người bọn họ đã được tài xế và hướng dẫn viên địa phương nhắc nhở trước khi lên đường là nên cởi áo khoác. Chỉ mặc váy dài, mỏng thích hợp. Lúc đứng trong tòa ga của sân bay, trông giống như phong cảnh tuyệt đẹp. Người qua đường nghi ngờ rằng Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch là minh tinh, nên không thể không nhìn thêm vài giây nữa. Khương Chiếu Tiết không bận tâm. Nàng không khỏi liếc nhìn phong cách ăn mặc hiếm thấy của Sầm Lộ Bạch. Khi ánh mắt của Sầm Lộ Bạch đảo qua, nàng thản nhiên ngoảnh đầu lại. Vì hành lý đã được chuyển phát nhanh đến sớm nên 3 người chỉ mang theo 1 chiếc túi nhỏ. Lúc rời nhà ga, họ vội vã đến bãi đậu xe và gọi xe đưa đón đã chờ sẵn ở đấy. Tài xế đến đón tại sân bay cũng chính là người sẽ đưa họ đi du lịch tự túc trong 10 ngày tới. Anh ta thông thuộc đường xá, đưa họ đến khách sạn mà đêm nay sẽ ở trước. Khách sạn là một trang viên lớn với phong cách vườn Trung Hoa và đặc trưng dân tộc. Với những bức tường đỏ và ngói xanh, nằm bên ngoài danh lam thắng cảnh phố cổ Mân Hải và được bao bọc bởi những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng của Mân Hải. Vì vậy, những hành khách lưu trú tại đây không cần tốn nhiều công sức. Chỉ cần ngẩng đầu nhìn lên là đã có thể nhìn thấy tuyết trắng và những dạng mây đang biến đổi trên những ngọn núi phủ đầy tuyết. Lúc Khương Chiếu Tiết xuống xe, nàng đã vô cùng ngạc nhiên trước cảnh tượng này. Sầm Lộ Bạch nhận ra, sóng mắt cô thoáng gợn. Cả 3 vào khách sạn để nhận phòng. Chỉ sau đó Khương Chiếu Tiết mới nhận ra rằng mình đã trượt một bài kiểm tra rất nghiêm túc mà bản thân sẽ phải đối mặt mỗi khi đi cùng họ. Nàng phải ngủ cùng giường với Sầm Lộ Bạch. Tất nhiên, Sầm Dao đã đặt một biệt thự xong lập 2 phòng ngủ. Một cho cô ấy, một cho nàng và Sầm Lộ Bạch. Đều là những phòng giường lớn. Khương Chiếu Tiết hối hận cũng đã muộn. Nàng ngại Sầm Dao đang ở cạnh. Cũng sợ sẽ gây phiền phức cho Sầm Lộ Bạch. Nên khi Sầm Lộ Bạch lịch sự hỏi nàng có cảm thấy bất tiện khi ở cùng phòng không, nàng chỉ có thể căng ra đầu và lắc đầu. Không có gì cả, cũng không phải là chưa từng ngủ cùng. Nàng hít một hơi thật sâu và liên tục xây dựng tâm lý cho bản thân. Khi hoàng hôn dần tắt, trời cũng chạng vạng tối. Cuối cùng cả 3 cũng kết thúc bữa tối tại nhà hàng ngoài trời của khách sạn. Sau đó lên đường đến phố cổ Mân Hải cách đây 10 cây số khi chạy bằng ô tô. Thành cổ thực sự là cổ trấn có lịch sử lâu đời. Được xây dựng gần mặt nước. Mặt đất đều được lát bằng đá phiến. Những cây cầu bằng đá cũng rải rác nơi đây. Mang đậm phong cách của trấn Thủy Giang Nam. Và sự hấp dẫn của các dân tộc thiểu số địa phương đã trở nên nổi tiếng trong 10 năm trở lại đây. Thời điểm này lẽ ra được coi là trái vụ du lịch của địa phương. Nhưng giờ đây, khi màn đêm buông xuống, sự phồn hoa của phố cổ vẫn không hề suy giảm. Với hơn hàng nghìn ngọn đèn rực rỡ và bóng người, tất cả đều là những gương mặt tươi cười, tràn ngập hơi thở của pháo hoa nhân gian. Khương Chiếu Tiết, Sầm Lộ Bạch và Sầm Dao dạo bước giữa mọi người. hóng cơn gió đêm trên bờ sông xa lạ. Nhìn thấy bóng dáng vui vẻ của Sầm Giao trước mắt, cảm nhận được sự hiện diện của Sầm Lộ Bạch không xa cũng chẳng gần. Khóe môi nàng cũng bất chi bất giác cong lên. Chị dâu, cái này nhìn đẹp đấy. Sầm Giao bỗng dưng quay lại, ngạc nhiên chỉ vào một cửa hàng làm bím tóc sặc sỡ. Chúng ta đến đó thử xem, nhập gia tùy tục đi. Khương Chiếu Tuyết không biết nên cười hay nên khóc, liên tục xua xua tay. Sầm Lộ Bạch nhẹ giọng nhắc nhở, em sẽ hối hận đấy. Sầm Giao bối rối, nửa tin nửa ngờ quay lại chỗ các nàng. Sao thế? Khương Chiếu Tuyết giải thích. Không may mắn, Sầm Giao. Hả? Khương Chiếu Tuyết cho biết. Thật ra, trong văn hóa địa phương, việc này được gọi là bím tóc quá phụ. Chúng được bện trên đầu để tưởng nhớ người chồng đã khuất. Quá bụa mấy năm thì thắt mấy bím. Sầm Lộ Bạch cười nửa miệng. Em muốn thắt bao nhiêu? Sầm Giao, mặt cũng đen lại. Khương Chiếu Tuyết buồn cười, dùng ánh mắt hờn dỗi nhìn Sầm Lộ Bạch, ý bảo cô nên lựa lời trước khi nói. Sầm Lộ Bạch khá choáng vì bị nàng giận. Sau đó, thay vì khó chịu, cô lại mỉm cười, ánh mắt cũng dần sâu thẳm. Khương Chiếu Tuyết không nhận ra, nàng lắng nghe lời oán trách của Sầm Giao, những người điều hành cửa hàng này vô đạo đức thật đấy. Nàng gật đầu, đánh giá một cách khách quan. Có một chút, tuy nhiên, người không biết không có tội. Người biết cũng chẳng có gì kiêng kỵ. Nếu xét trên phương diện hợp thời thì rất đẹp. Ban đầu em cũng không biết làm sao. Nhưng sau này em mới biết người có tâm sẽ vẫn lo lắng. Nghĩ đến đây, em cảm thấy rất đen đủi. Sầm Giao thở dài. Không nghĩ đến dạo phố cũng phải có văn hóa đấy. Khương Chiếu Tuyết bật cười, nhưng không hề có nhiều cảm xúc cho lắm. Sầm Giao đổi chủ đề. Chị dâu, chị biết nhiều thật đấy. Chị có hiểu biết đặc biệt nào về văn hóa thiểu số này không? Khương Chiếu Tuyết khiêm tốn nói. Không đâu, chị chỉ biết một chút lông lá thôi. Một chút cũng không sao. Sầm Giao danh mãnh nói. Chị dâu, phổ cập kiến thức khoa học bình dân cho bọn em đi. Để bọn em không phải chịu cảnh thiếu văn hóa nữa. Khương Chiếu Tuyết buồn cười. Không thấy chán à? Không phải ai cũng thích nghe người khác khoe chữ giới thiệu khi du lịch. Hơn nữa, Sầm Giao và Sầm Lộ Bạch không phải không có văn hóa. Chỉ là mỗi người đều có thế mạnh riêng của mình. Sầm Lộ Bạch bỗng dưng nói. Sẽ không? Khương Chiếu Tuyết ngạc nhiên. Sầm Lộ Bạch nhìn nàng. Dưới ánh đèn sáng ngời, ánh mắt cô đầy kiên định, tràn đầy ngưỡng mộ cùng mong đợi. Hàng mi Khương Chiếu Tuyết run lên, cảm thấy lòng mình ấm áp. Nàng cắn môi, không đồng ý cũng chẳng từ chối. Nhưng khi đi ngang qua một số công trình kiến trúc hay danh lam thắng cảnh có lịch sử, nàng sẽ bắt đầu giới thiệu vài câu đầy tự nhiên. Nàng sẽ không tạo cho người khác cảm giác khoe khoang khi giới thiệu. Mà thay vào đó, nàng trở nên rất đúng mực. Nàng biết cần tập trung vào đâu và thỉnh thoảng sẽ chọn ra một số giai thoại có thể khiến mọi người bật cười với giọng nói rủ rỉ đầy êm ái của mình. Sầm Giao và Sầm Lộ Bạch đều thích thú lắng nghe. Gió đêm mang nụ cười của nàng đi xa. Ánh trăng tĩnh lặng phác họa gương mặt tươi cười của các nàng suốt dọc đường đi. Không biết đã đi qua bao nhiêu con phố. Sầm Giao cảm thấy mệt nên đã đề nghị tìm chỗ ngồi một lúc. Vào đây nhé. Sầm Giao chọn khi đi ngang qua một quán bar có tên hiệu rất thú vị. Khương Chiếu Tuyết và Sầm Lộ Bạch không ý kiến. Bước vào cùng, tuy là quán bar đứng đắn, nhưng ánh đèn rất mờ. Ban nhạc trên sân khấu cũng chơi rất lớn, cực kỳ có khí thế, có chút ồn ào. Khương Chiếu Tuyết nhìn Sầm Lộ Bạch theo bản năng. Sầm Lộ Bạch không có biểu hiện gì. Khương Chiếu Tuyết cũng thế. Cả ba tìm một bàn trống và ngồi xuống. Gọi ba ly cốc tai, vừa nghe nhạc vừa chuyện trò. Ban nhạc trên sân khấu ngày càng náo nhiệt. Khán đài hoàn toàn trở nên nóng bỏng. Tiếng trống vang dội, không thể chuyện trò được nữa. Cả ba nghiêng đầu, chăm chú nhìn vào sân khấu. Như thể đang nghe live. Sầm Giao bỗng dưng quay đầu lại và nói với vẻ hoài niệm. Chị, hình như lần cuối em nghe chị hát là cách đây 10 năm rồi đấy. cô ấy nói to đến nỗi cả Khương Chiếu Tiết và Sầm Lộ Bạch đều có thể nghe rõ. Khương Chiếu Tiết ngạc nhiên nhìn Sầm Lộ Bạch, dường như Sầm Lộ Bạch không muốn lớn tiếng, chỉ khẽ cười một chút rồi cúi đầu xuống, không nói gì. Ngay cả trong khung cảnh ồn ào náo nhiệt này, cô vẫn kiềm chế và đứng đắn, như thể không bao giờ nhiễm bụi trần. Khương Chiếu Tiết bất chi bất giác hỏi, chị ít hát vậy à, là do không thích hát sao? Lần trước nàng còn khuyến khích cô lên hát, dường như Sầm Lộ Bạch nghe không hiểu nàng đang nói gì. Cô cau mày, nghi ngờ, cúi sát vào nàng, hô hấp của Khương Chiếu Tiết ngưng trệ. Gần quá, nhịp tim của nàng thoáng mất trật tự, nhưng vẫn cố gắng tìm về giọng nói và hỏi lại, chị rất ít khi hát sao? Lần này, có lẽ Sầm Lộ Bạch đã nghe rõ. Gật gật đầu, Khương Chiếu Tiết hối hận. Là do không thích sao ạ? Sầm Lộ Bạch lắc đầu. Cũng không hẳn, không biết có phải do rượu hay không. Nhưng làn nước trong sóng mắt cô trở nên dịu dàng hơn. Đôi môi đỏ mọng cũng đẹp hơn rất nhiều. Cô mỉm cười, ghé sát vào tai Khương Chiếu Tuyết. Dịu dàng nói, còn phải xem là muốn hát cho ai nghe nữa. Cách chương.